Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 101, phiên ngoại 20, góc truyện audio.com. Từ Tu La Bảo đến Hắc Vân Bảo, nhanh nhất cũng phải đi gấp nửa tháng, suốt nửa tháng này Nhạc Tại Vân và Phùng Mộ Thủy chen chúc trong xe ngựa. Mấy ngày nay Phùng Mộ Thủy vẫn nghiên cứu bản chí tôn bí tịch kia, Vân Vân và Thủy Thủy quyết định đêm nay sẽ tìm một khách điếm nghỉ lại. Để bảo vệ an toàn cho Phong Thư, hai người không thể không ở cùng một phòng. Nhưng dù sao, phòng trọ cũng rộng rãi hơn xe ngựa, Nhạc Tại Vân bảo tiểu nhị nấu một bồn nước lớn, chuẩn bị tắm rửa thay y phục, sau đó ngủ một giấc. Phùng Mộ Thủy thì ngồi một bên đọc sách, Nhạc Tại Vân đi ra sau bình phong, lúc cởi y phục chuẩn bị vào bồ, Phùng Mộ Thủy chạy vào. Ngươi vào làm gì? Nhạc Tại Vân đuổi hắn ra. Đi ra, chờ ta tắm xong rồi đến ngươi tắm. Cùng tắm đi, Phùng Mộ Thủy cũng cởi y phục. Ngươi thật phiền quá, Nhạc Tại Vân chừng Phùng Mộ Thủy một cái, nhưng thôi nếu hắn muốn tắm chung cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng tắm chung. Hắn cởi y phục trước, chỉ để lại một mảnh khố nhảy vào bồn, may mà bồn đủ lớn, đủ cho cả hai người, Phùng Mộ Thủy cũng nhảy vào, ngồi đối diện Nhạc Tại Vân. Mệt chết rồi, Nhạc Tại Vân ai oán, xoay mặt nhìn bức thư được để bên cạnh. Không biết Mộc đại ca muốn đưa gì cho bang chủ, nói có vẻ nghiêm trọng như vậy. Phùng Mộ Thủy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Tại Vân, nhớ lại những thứ trong sách đổi nhân vật trong đó thành Nhạc Tại Vân, thật kích thích quá. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nhạc Tại Vân hơ hơ tay trước mắt Phùng Mộ Thủy, mắt sắp thẳng đứng rồi. Ân Phùng Mộ Thủy do dự một chút nói, Vân Vân, ngươi đẹp thật nha. Ta phi, mặt Nhạc Tại Vân đỏ lên, đột nhiên lại cảm giác bị Phùng Mộ Thủy nhìn tới không được bình thường, giận đùng đùng nói. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Không phải sao, Phùng Mộ Thủy cầm bàn tay trắng noãn của Nhạc Tại Vân lên, nói. Trắng thật, trắng cái gì, Nhạc Tại Vân giật tay lại, trừng Phùng Mộ Thủy. Ngươi nghĩ là ai cũng giống ngươi, vừa đen vừa trắng sao? Phùng Mộ Thủy bất mãn nhăn nhăn mũi, nói. Ta cũng rất trắng, chỉ là không trắng bằng ngươi thôi, ra vẻ cái gì? Nhạc Tại Vân bị Phùng Mộ Thủy nhìn đến mức sờn da gà, vừa định mặc y phục đi ra, ngay lúc ấy, đột nhiên Phùng Mộ Thủy tiến tới. Này, chúng ta có luyện công phu nữa không? Không thèm luyện với ngươi. Nhạc Tại Vân tàn bạo trừng Phùng Mộ Thủy một cái. Ta muốn đi ra, ngươi còn chưa gội đầu mà. Phùng Mộ Thủy kéo tay hắn. Sao chưa tắm xong đã ra? Liên quan gì đến ngươi? Nhạc Tại Vân giãy giụa, Phùng Mộ Thủy lại nắm chặt. Mấy ngày nay ngươi cứ là lạ, có gì bất mãn với ta sao? Không biết ngươi đang nói gì. Nhạc Tại Vân nhỏ giọng đưa mắt nhìn Phùng Mộ Thủy một cái, lại thấy phía dưới hắn có phản ứng, nổi giận hắt nước vào hắn. Ngươi chán sống rồi, cả ngày toàn nghĩ bậy. Phùng Mộ Thủy thật thà nói. Chỗ bên dưới của ta không biết vì sao mà mỗi lần đến gần ngươi lại có biến hóa, vừa cứng vừa nóng, khó chịu chết ta. Nhạc Tại Vân giờ khóc giờ cười, thầm mắng không biết ngốc tử này được ai nuôi lớn, sao không có ai dạy hắn những thứ cơ bản này à? Sao của ngươi không có gì xảy ra? Phùng Mộ Thủy vừa hỏi vừa ngu ngốc đưa tay qua chụp lấy chỗ nào đó của Nhạc Tại Vân. Mềm quá đi, a Nhạc Tại Vân hít sâu một hơi, đá hắn ra mắng to. Cút ngay, đần độn chết tiệt không được sờ bẩy. Ha, Phùng Mộ Thủy lại túm túm mấy cái. Có động rồi kia, giống ta rồi. A, Nhạc Tại Vân lúc, góc truyện audio.com, này thật sự sắp chết rồi, đá Phùng Mộ Thủy. Ngu ngốc nhà ngươi, không được sờ bẩy vào chỗ đó, buông tay ra. Sao không được, Phùng Mộ Thủy giận, lại vuốt vuốt vài cái, liền nghe Nhạc Tại Vân khẽ hừ ư. Một tiếng, Phùng Mộ Thủy sừng sốt mà cùng lúc với khi hắn sừng sốt Nhạc Tại Vân chụp lấy một cái bồn nhỏ bên cạnh đập hắn, chính xác giữa mặt Phùng Mộ Thủy. Thật vất vả tắm rửa xong đi ra, Phùng Mộ Thủy không vui rồi, mũi bị đánh sưng, không thèm nhìn tới Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân leo lên giường đắp chăn, cảm thấy hơi đói, định lấy điểm tâm mang theo trong bao hành lý ăn, thấy Phùng Mộ Thủy giận, liền cầm một cái bánh ngọt đến cho hắn. Này, có ăn không? Phùng Mộ Thủy không để ý tới hắn. Giận dỗi cái gì à? Vốn dĩ là do ngươi không tốt. Nhạc Tại Vân bất mãn lầm bầm. Ai bảo ngươi sờ bẩy? Ta đâu biết không thể sờ chỗ đó. Phùng Mộ Thủy xấu hổ. Lúc ngươi còn nhỏ, phụ mẫu không dạy ngươi sao? Nhạc Tại Vân hỏi. Phùng Mộ Thủy đảo mắt lại càng dỗi hơn. Ta cũng không biết phụ mẫu ta là ai. Ách, Nhạc Tại Vân ngây ngần, hiện tại mới nhớ ra trước đây dường như Phùng Mộ Thủy đã từng kể với hắn, bọn Mộc Mộc cũng từng nhắc đến, thân thế của Phùng Mộ Thủy rất đáng thương, cho nên lòng dạ mới thẳng tuột như vậy. Thấy Phùng Mộ Thủy gặm mặt gặm hết một cái bánh ngô vẫn ngồi một bên dầu dĩ không vui, Nhạc Tại Vân buông hộp điểm tâm trong tay xuống, kéo kéo góc áo hắn. Này, ngươi còn giận à? Phùng Mộ Thủy nhìn hắn một cái, nói. Các ngươi ai cũng biết, chỉ ta không biết. Cái loại chuyện này người thường đều là tự nhiên mà biết. Nhạc Tại Vân nhăn mũi, ai ngờ ngươi ngu ngốc như thế à?